Các đệ tử tiến tu đều sửng sốt một chút, nhìn nhau, không rõ lai lịch của người này ra sao. Đám người các ngươi điếc rồi sao? Thanh niên kia lại nghiêm mặt giống to. Tức thì, bên trong các đệ tử tiến tu có người vội vội vàng vàng đứng phía trước, xếp hàng với nhau. Ngay khi những người khác chần chờ bước chân thì vẻ tức giận trên mặt của thanh niên này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà thay vào đó là một nụ cười sán lạn. Ha ha ha ha ha. Các đệ tử thánh viện khác đều không nhịn được, cười đến mức nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ta nói này Trang Phàm, ngươi cũng thực sự là thích đùa giỡn nha. Nhìn vẻ mặt bối rối của đám người này không, thực sự là buồn cười quá đi mất. Thanh niên tên là Trang Phàm kia nhún vai một cái với mọi người, nói, không cần để ở trong lòng, ta chỉ đùa một chút với các ngươi mà thôi. Lập tức, hắn nhanh chóng đứng vào trong hàng ngũ các đệ tử của thánh viện. Các đệ tử tiến tu biết mình bị trêu chọc tức giận ngập trời. Những đệ tử tiến tu này so với 6 người giang thần mới đến còn hiểu tình cảnh của mình hơn. Hiện tại bị xem là trò cười để trêu đùa, thực sự là không nhịn được nữa. Dù sao, người ở nơi này đều là thiên tài hàng đầu ở các vực, ngạo khí là thứ không thể thiếu được. Có người muốn xông lên, thế nhưng đều bị đồng bạn ngăn cản. Có mấy người dùng âm thanh không mạnh để chỉ trích. Xảy ra chuyện gì? Lại có một khuôn mặt mới đi tới, là một vị trung niên gầy gò, da dẻ trắng nõn, trên mặt lại không có một chút râu nào cả, bóng loáng gần như giống thiếu niên vậy. Đôi mắt như lõm vào bên trong khuôn mặt, ánh mắt sắc bén. Hắn vừa đi đến thì tiếng ồn ào trên quảng trường bình tĩnh lại. Mạc sư, đệ tử thánh viện hét lớn, Trang Phàm vừa nãy tiến lên phía trước nói, vừa rồi ta chỉ đùa một chút với bọn họ. Có khả năng là địa vực không giống nhau cho nên bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Nghe ngữ khí hờ hững của hắn, các đệ tử tiến tu tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Các đệ tử thánh viện thì lén lút cười. Mạc sư không muốn làm mất thời gian vì chuyện này. Đôi mắt có thể bắn thủng mọi thứ nhìn về phía các đệ tử tiến tu trên quảng trường. Sau khi bảo đảm không có người nào nói chuyện thì hắn mới nói. Thánh viện chia ra làm 4 viện Đông Tây Nam Bắc. Phân viện có 2 giới thiên địa, mỗi giới có 12 ban. Các ngươi sẽ được phân phối vào bên trong 12 ban địa giới, bắt đầu chân chính tiến tu. Đồng thời vào hôm nay, các ngươi sẽ thu được y phục và lệnh bài thân phận, có thể đi ra ngoài đi lại. Nghe đến đó, Giang Thần mới biết hóa ra là không thể tùy tiện ra vào. Cũng còn may khi hắn vừa định đi thì đã tập hợp nhân số, nếu không chờ ở trong thánh viện thì cũng buồn chán tới chết. Hiện tại rút thăm để quyết định, 12 người này là người đứng đầu các ban, rút được ai thì mau đứng về phía sau người đó. Mạc sư lại nói, phương thức làm việc của thánh viện này quả nhiên không giống tông môn. Nghe thấy câu này, các đệ tử tiến tu quên đi phẫn nộ, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Chỉ là nghĩ tới những tiểu đội trưởng làm cho người ta chán ghét kia, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy bất an. Rút thăm đi. Theo Mạc sư nói xong, có người ôm một cái dương lớn, trên đỉnh có một cái lỗ tròn. Người thứ nhất đi tới, lấy ra một tờ giấy ở bên trong, trên mặt viết một số 4. Đến đây đi, bên này. Bên trong đệ tử thánh viện, một thanh niên vẫy vẫy tay với hắn. Trong 12 vị đệ tử thánh viện, vừa nãy hắn không giống những người khác, cười to khuyết đại như thế. Người kia thở phào một hơi, rất vui mừng đi tới. Tiếp đó, lại một người khác rút thăm, 5 người của hỏa vực bị phân vào lớp không giống nhau. Lúc đến phiên Giang Thần, hắn rút được con số 11. Làm cái gì vậy chứ? Một gia hỏa mới trung kỳ viên mãn mà cũng trở thành đệ tử tiến tu sao? Mạc sư, ta có thể không lấy hay không? Nhắc tới cũng khéo, tiểu đội trưởng ban số 11 chính là Trang Phàm kia. Sau khi hắn phát hiện ra cảnh giới của Giang Thần, gương mặt hắn lập tức thay đổi, cũng không kiêng kỵ cảm nhận của người khác mà oán giận nói một câu với Mạc sư. Mạc sư phát hiện ra cảnh giới của Giang Thần, ánh mắt có chút biến hóa. Trong đông đảo đệ tử tiến tu, tối thiểu nhất cũng là hậu kỳ, làm sao lại có một người trung kỳ trà trộn vào đây cơ chứ? Cảnh giới thấp như thế cũng có thể đến thánh viện tiến tu hay sao? Chuyện này không phải sẽ càng khiến cho người ta cười trình độ của đệ tử tiến tu chúng ta rất thấp hay sao? Nhắc tới cũng rất là trào phúng, người lên tiếng đầu tiên là các đệ tử tiến tu. So với các đệ tử thánh viện trên mặt mang theo vẻ châm biếm, bọn họ còn căm ghét hơn. Vẻ mặt đám người Lữ Phi, Dịch Thủy Hàn rất quái dị, Giang Thần bị xem thường là người mạnh nhất ở trong đám người bọn họ đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, rửa sạch sỉ nhục. Đối mặt với sự xem thường của Trang Phàm, Giang Thần có vẻ rất bình tĩnh. Không phải hắn đang cật lực khắc chế làm cho mình bình tĩnh, mà là một loại bình tĩnh không coi chuyện này ra gì cả. Dường như tính khí của Mạc Sư cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn rất không vui nói, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Cho hắn trực tiếp vào ban nào đây? 11 ban còn lại như chúng ta sẽ không nhận một rác rưởi như vậy. Lớp chúng ta mỗi người đều là thần du cảnh hậu kỳ, để hắn tới để kéo chân sau của chúng ta hay sao? Trang Phàm cũng không dám cứng đối cứng với Mạc Sư, hắn dùng một loại ngữ khí rất bất đắc dĩ, rất tức giận và oán giận, dường như đã phải chịu sự đối xử rất không công bằng. Vị sư huynh này, Giang Thần mở miệng, khóe miệng mang theo nụ cười nhà. Sao? Trang Phàm tức giận đáp, cho rằng Giang Thần muốn nịnh bợ mình. Những người khác cũng cho là như vậy, nghĩ đến lời quá đáng của Trang Phàm, bọn họ không khỏi cảm thấy người này cũng quá không có cốt khí. Chỉ có đám người Phi Nguyệt công chúa là hiểu rõ, ở dưới nụ cười ôn hòa như gió xuân của Giang Thần giấu giếm phong mang ra sao. Ngươi nói xem, trên cõi đời này tại sao lại có nhiều ruồi như vậy chứ? Giang Thần rất chăm chú hỏi. Cái gì? Trang Phàm và những người khác đều có cảm giác đầu óc mơ hồ, miệng đầy lời nói thối hoắc, giống như con ruồi trong hầm cầu đang vo ve vậy. Ngươi không để ý tới thì con ruồi này lại còn được voi đòi tiên, bay tới bay lui ở trước mặt ngươi. Ngươi nói xem, hành động như vậy không phải là muốn bị đập chết hay sao? Giang Thần nói. Vừa nói ra lời này, phản ứng của đám người chung quanh đều rất giống nhau. Đầu tiên là kinh ngạc trợn mắt lên, sau khi xác định ý tứ trong lời của Giang Thần, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bản thân của Trang Phàm cũng không ngoại lệ, hắn nắm chặt tay mình, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi có tức giận hay không? Giang Thần hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Trang Phàm cả giận nói. Ngươi thấy đó, nếu ngươi biết đây là lời nói thô tục, ta nói ngươi là con ruồi thì có gì sai cơ chứ? Giang Thần cười lạnh nói. Ngươi muốn chết? Trang Phàm không thể nhịn được nữa, thần nguyên trên người vận chuyển, nhằm về phía Giang Thần. Mạc Sư không cho phép chuyện các đệ tử xung đột xảy ra ở trước mặt của mình. Hắn cản người ở giữa, mặt hướng về phía Giang Thần, nói, miếng lưỡi của ngươi sắc bén như vậy rất không được hoan nghênh ở thánh viện đâu. Mạc Sư đang giáo huấn ta sao? Giang Thần rất bất ngờ, giống như hắn cảm thấy sư trưởng trong thánh viện sẽ không phân trắng đen như vậy. Không đủ rõ ràng sao? Giang Thần khiến cho Mạc Sư rất bất mãn, sắc mặt hắn âm trầm lại. Phối hợp với ánh mắt sắc bén, làm cho trong lòng người ta rất là sợ hãi. Trang Phàm và chúng đệ tử thánh viện nhìn thấy Giang Thần có ý tứ muốn chống lại Mạc Sư, trong lòng rất là kinh ngạc, tiếp theo lại cười trên sự đau khổ của người khác. Con người ấy, bất kể thân ở nơi nào, có thành tựu gì thì bản tính cũng sẽ không thay đổi. Giang Thần nói, ta vốn cho là, thánh viện sẽ là một nơi hoàn toàn khác với những nơi khác, thế nhưng không nghĩ tới cũng phàm tục như vậy. Lớn mật, nói năng lỗ mãng, không tôn trọng sư trưởng. Ngươi có biết đây là lỗi lớn hay không? Mạc Sư rất là tức giận, không chỉ dùng lời nói mà dường như hắn cũng sẽ cho Giang Thần cảm nhận được sự lợi hại của thông thiên cảnh bất cứ lúc nào. Nếu như ta không phải đệ tử của thánh viện thì sẽ không được tính là lỗi lớn. Ta nghĩ vị Mạc Sư này sẽ không bởi vì vài câu phê bình của người khác mà muốn động thủ chứ. Giang Thần lần nữa nói ra lời kinh người, các đệ tử tiến tu khác há mồm trợn mắt. Thứ bọn họ sợ nhất chính là bị thánh viện đưa trở về, kết quả Giang Thần thì lại tốt, hoàn toàn không quan tâm, thấy tư thế kia, dường như thánh viện còn không lọt được vào mắt hắn. Sắc mặt của Mạc Sư ngày càng khó coi, ý tứ của Giang Thần rất rõ ràng, ngươi muốn ỷ vào tu vi thông thiên cảnh bắt nạt ta sao? Qua cắn ta đi! Điều làm cho người ta tức giận nhất chính là thánh viện khai trừ ai thì nhất định phải được viện trưởng các viện và tổng giáo tập thương nghị quyết định. hắn vẫn không có được quyền lợi khai trừ này. Được lắm, sẽ như ngươi mong muốn. Có điều, không có nghĩa là Mạc Sư không thể cố gắng ở trên chuyện khai trừ này. Một tên đệ tử tiến tu, hắn không tin không bắt được đối phương. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi tìm viện trưởng. Chuyện đã phát triển đến một bước này. Sau khi xác định Giang Thần không có hối hận, các đệ tử xung quanh thực sự không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Ở lại thánh viện này không tốt hay sao? Đệ tử tiến tu không khỏi nghĩ vậy. Ta biết rồi. Trang Phàm không những không giận mà còn cười, nói, ngươi đi tới thánh viện, sau đó phát hiện ra mình yếu đuối không thể tả, không có lòng tin tiếp tục chờ đợi, cho nên muốn tìm một lý do để trở lại đúng không? Ta có thể hiểu được mà. Lời này của hắn khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng rất có sức thuyết phục. Ngươi cho rằng ta được tiến tu đến chỉ vẻn vẹn là trung kỳ viên mãn, thế nhưng trước đó ta đã gặp qua không ít đệ tử thánh viện cũng mới chỉ có cảnh giới này, tuổi tác cũng không lớn hơn so với ta bao nhiêu. Lời này đã nhắc nhở mọi người một chút, tuổi tác của Giang Thần là ít nhất ở bên trong các đệ tử tiến tu. Ha ha ha ha. Vừa nghe lời này đã biết là người từ nơi lạc hậu đến rồi. Đầu tiên, hiện tại rất ít người mang tuổi tác ra làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Bởi vì tuổi thọ của người tu hành dài lâu như vậy, đại đa số người không sống được tới tận cùng. Thành tựu cao thấp của một người hoàn toàn không phải là vì ngươi nhỏ hơn 20 tuổi là có thể quyết định được. Vì lẽ đó, hai người đứng chung một chỗ, mặc kệ tuổi tác hơn kém bao nhiêu, yếu chính là yếu. Thêm nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng cảnh giới tương đồng thì ngươi sẽ rất ghê gớm hay sao? Lẽ nào ngươi không biết cùng một cảnh giới, công pháp huyền bí, số lượng thần huyệt, võ học cao thấp và một chút nhân tố không giống nhau, có lúc sẽ làm cho thực lực khác nhau một trời một vực hay sao? Trang Phàm nghe Giang Thần nói xong không nhịn được cười, cười nhạo hắn vô tri. Nói xong những lời này, hắn rất là hứng thú nhìn về phía Giang Thần, nói, xem ra mới vừa rồi ngươi còn thực sự dùng điểm ấy để tự hào, thực sự là buồn cười, có điều ngẫm lại cũng chẳng trách, đệ tử tiến tu khác đều bị chỉnh như vậy đó, có điều cảnh giới của ngươi còn yếu hơn bọn họ đó. Giang Thần trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sao ngươi lại không nói lời nào chứ? Trang Phàm khôi phục lại vẻ vênh váo tự đắc, ngông cuồng tự đại. Ta đang đợi. Giang Thần nói. Chờ cái gì? Trang Phàm theo bản năng hỏi một câu. Chờ ngươi động thủ trước, khi đó ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo, tiếp theo sẽ về nhà. Không phải vậy sao? Quy củ của thánh viện các ngươi nghiêm ngặt, ta động thủ trước sẽ phải chịu thiệt mà. Giang Thần nói. Hiện giờ Mạc Sư đi rồi, không ai ngăn được Trang Phàm. Tính khí của hắn táo bạo, lại thấy Giang Thần còn dám nói như vậy, là không biết trời cao đất rộng, hay là có chỗ dựa dẫm. Được, ngươi có thể đi tới thánh viện đã nói rõ ngươi là thiên tài hàng đầu, cho nên ngươi cảm giác mình rất đáng gờm. Như vậy ta sẽ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là vô tri, cái gì gọi là nhỏ bé. Vừa dứt lời, thần nguyên của hắn vận chuyển, lần này không ai ngăn cản, rất nhanh đã tăng vọt đến trình độ rất đáng sợ. Nộ mã lâm quan, hai tay trùng điệp, âm dương chuyển đổi. Trưởng kình là hai cổ kình khí hai màu hồng lam, khi xuất trưởng thì hợp hai làm một, đánh mạnh về phía trước. Giang Thần lùi lại phía sau, rút bội đao ra, một cái đao màu đen lôi kéo sự chú ý của người ta, va chạm với trưởng kình đang đánh tới. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ va chạm ở trên không trung, tạo ra một trận cuồng phong, Giang Thần và Trang Phàm lùi về phía sau mấy bước. Ồ, không ngờ lại có thể ngăn cản được một trưởng của Trang Phàm sao? 11 tên đệ tử thánh viện khác ngạc nhiên không thôi, đệ tử tiến tu cũng bất ngờ Giang Thần không rơi xuống thế hạ phong. Chỉ có 5 người hỏa vực là biết rõ, Giang Thần dùng đao, căn bản không chăm chú đối đầu với người này. Nghĩ đến việc ở đây ai cũng không nghĩ tới Giang Thần còn có thể dùng kiếm tay trái. 5 người của hỏa vực không nói, bọn họ muốn nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của những người kia, có phải cũng buồn cười như mình lúc trước hay không? Trang Phàm không thể tiếp nhận, hắn có cảnh giới hậu kỳ viên mãn, dựa theo lời giải thích vừa nãy của hắn, cũng có ý nghĩa ở những phương diện khác hắn đã bại trong tay của Giang Thần. Có điều, thua một chiêu này, còn muốn thua trận chiến sau đó thì còn chưa chắc chắn được. Một trưởng không thể làm gì được Giang Thần đã là sỉ nhục của Trang Phàm, hắn phải rửa sạch sỉ nhục đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, đệ tử tiến tu dừng tay. Giữa lúc Trang Phàm lại đang muốn động thủ thì Mạc Sư rời đi mang theo viện trưởng Y Nguyệt Xuyên và tổng giáo tập Sử Văn Cung đi tới đây. Sao lại đánh nhau rồi? Hai người đã ngừng tay, thế nhưng vẫn còn có khí tức mà ánh đao và trưởng kình để lại trong không khí. Mạc Sư, tiểu tử này thực sự là hung hăng ngông cuồng tự đại, ta thấy ngứa mắt cho nên mới ra tay. Người động thủ trước là Trang Phàm, vì lẽ đó hắn rất tích cực giải thích cho mình. Viện trưởng, giáo tập đại nhân, đúng như ta từng nói, vị đệ tử tiến tu này không coi ai ra gì, không tôn trọng sư trưởng, giữ lại hắn rất bất lợi đối với thánh viện. Mạc Sư lạnh lùng nói, hai người Y Nguyệt Xuyên và Sử Văn Cung vừa gặp Giang Thần, thế nên không nghĩ tới người Mạc Sư nói sẽ là hắn, cho nên hai người đều rất bất ngờ. Hai người không nói gì, trên mặt của Sử Văn Cung vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng trước, đưa tay điểm mấy lần ở trong hư không. Tức thì, trong hư không xuất hiện cảnh tượng đã xảy ra vừa nãy, bắt đầu từ lúc Giang Thần được xếp vào ban thứ 11. Có Trang Phàm chê cười, có Giang Thần phản kích, cùng với Giang Thần và Mạc Sư xảy ra tranh luận. Trong quá trình này, sắc mặt của Trang Phàm và Mạc Sư như thường, không cảm giác mình đã làm sai. Các đệ tử thánh viện khác có vẻ đồng tình, chỉ là xung đột ngôn ngữ như vậy, nào có thể phân ra đúng sai được chứ. Quan trọng là thái độ. Giang Thần là một người mới tới, lại là đệ tử tiến tu, lại còn dám hung hăng như vậy, thái độ này đã là không đúng rồi. Chỉ xảy ra cãi vã mà thôi, còn không nghiêm trọng đến mức độ phải khai trừ ai. Thánh viện không phải là thế lực tam lưu, mà là biểu tượng trong lòng của mọi người. Giang Thần, ngươi là đệ tử tiến tu loại ưu do Nam Công nhận định, không cần nói những lời vô ích này, tài hoa của ngươi sẽ được phát huy ở trong thánh viện. Trang Phàm, ngươi thân là sư huynh, nên có phong độ của một người sư huynh. Y Nguyệt Xuyên không xử phạt bất luận người nào. Ba câu nói cương và nhu cùng tồn tại, điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất chính là nhu là đối với Giang Thần. Ngược lại Mạc Sư và Trang Phàm lại còn bị giáo huấn một câu. Tới nguyên nhân, cũng đã nói rồi, Giang Thần là đệ tử tiến tu loại ưu, lại được Nam Công có địa vị không thấp ở thánh viện tán thành. Mạc Sư biết muốn dựa vào mình khai trừ Giang Thần là chuyện không thể nào. Viện trưởng, hắn sỉ nhục ta như vậy, không coi người sư huynh như ta vào trong mắt, như vậy sau này sao ta có thể đặt chân ở trong thánh viện? Trang Phàm hét lớn. Giang Thần có thể bị khai trừ hay không không đáng kể, quan trọng là mặt mũi của hắn. Lời này của hắn rơi vào trong tai của các đệ tử tiến tu, bọn họ đều cảm thấy buồn cười. Vừa nãy Trang Phàm xuất hiện đã đùa cợt tất cả đệ tử tiến tu, lại sỉ nhục Giang Thần trước. Hiện tại lại nói như là tất cả đều là Giang Thần sai vậy. Mặc dù bọn hắn không tán đồng Giang Thần, thế nhưng cũng không có nghĩa là đứng bên Trang Phàm. Bọn họ chỉ là xuất phát từ sợ hãi cho nên mới giữ yên lặng mà thôi. Ngươi muốn như thế nào? Y Nguyệt Xuyên hỏi. Lên anh hùng đài. Trang Phàm đã sớm có chủ ý, không chút suy nghĩ nói. Không chờ Y Nguyệt Xuyên mở miệng, hắn lại nói. Hắn thua, ta cũng không cần hắn nói xin lỗi cái gì cả. Ta chỉ muốn cho hắn biết, để các đệ tử tiến tu nhìn vào. Sự kiêu ngạo của bọn họ ở các vực, ở trong thánh viện không đáng nhắc tới. Y Nguyệt Xuyên nhíu mày liễu, lại nhìn về phía tổng giáo tập Sử Văn Cung bên người. Người sau khẽ gật đầu, không có ý kiến gì. Giang Thần, ngươi có bằng lòng hay không? Y Nguyệt Xuyên hỏi. Phương thức xử sự của vị viện trưởng này làm cho hắn quyết định ở lại, còn tỉ thí ở trên anh hùng đài, hắn không quá quan tâm. Khi các đệ tử tiến tu khác nghe đến anh hùng đài, từ phản ứng có thể nhìn ra đó là một nơi ra sao. Đám người Lự Phi đầu óc mơ hồ, hỏi dò người bên cạnh. Anh hùng đài là võ đài tỉ thí, thánh viện không cho phép tư đấu. Thế nhưng nếu lên anh hùng đài thì lại có thể, Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là chiến đấu ở Anh Hùng Đài sẽ được Thánh Viện truyền phát tin ra bốn viện, là một thủ đoạn giống như viện trưởng kiểm tra tình huống vừa rồi vậy. Trước lúc này, chúng ta đã thấy tỉ thí trên Anh Hùng Đài của ba viện khác, đều là các đệ tử Thánh Viện cùng đệ tử tiến tu vừa tới động thủ, nguyên nhân đều không khác nhau là mấy. Luôn có chút đệ tử tiến tu đánh bại tất cả mọi người ở địa vực của mình cho nên cảm thấy ngông cuồng tự đại, cứng đầu, lại bị mạnh mẽ giáo huấn. Vốn ta cho là Tây Viện chúng ta sẽ không có, không nghĩ tới ở ngày cuối cùng lại xuất hiện tên ngốc này. Nghe thấy hắn nói vậy, các đệ tử tiến tu Tây Viện đã không có ngạo khí gì nữa, coi như là có thì cũng phải cố gắng đè nén xuống. Các ngươi cùng đi với tên Giang Thần này hay sao? Các ngươi có biết tình huống thế nào không? Trung kỳ viên mãn mà lại thu được tiêu chuẩn tiến tu loại ưu, 5 người các ngươi đều là hậu kỳ, không giống như là trình độ của địa vực thấp dẫn đến. Chợt, đệ tử tiến tu đưa ánh mắt nhìn về phía 5 người hỏa vực ở trước mắt. 5 người nhìn nhau, giao tình của bọn họ và Giang Thần chỉ giới hạn ở trên lôi đài mà thôi. Tên này vẫn luôn là như vậy, không sợ cường quyền, kiêu căng tự mãn. Phi Nguyệt công chúa nghĩ đến tình cảnh Giang Thần chặt đầu của Tam Hoàng tử, lúc đó cả người nàng đều choáng váng. Nàng vẫn cho rằng Hoàng quyền chưa từng bị người ta đạp lên như vậy, cho dù nàng không ưa hành động của Tam Hoàng tử, thế nhưng cũng quyết không cho phép người ngoài đến chém giết hắn. À, vậy thì đúng rồi, các đệ tử tiến tu bị giáo huấn của ba viện khác đều có tính cách này. Trên Anh Hùng Đài không chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà còn có âm thanh, lời nói của bọn họ, chúng ta đều nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Kết quả, bọn họ đều bị đệ tử Thánh Viện đánh bại. Điều kinh khủng nhất chính là cái gì các ngươi có biết không? Nghe thấy vấn đề của đám người chung quanh, 5 người Phi Nguyệt công chúa cảm thấy đầu óc mơ hồ. Nói đến đây, đệ tử tiến tu dùng vẻ mặt phức tạp, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Mỗi một đệ tử Thánh Viện đánh bại đệ tử tiến tu đều chỉ là một người rất bình thường bên trong Thánh Viện. Nói cách khác, mỗi một thiên tài ưu tú nhất ở trong địa vực, ở Thánh Viện này tùy tiện tìm ra một người cũng không đánh lại được. Trong lúc nói chuyện, hai người Giang Thần và Trang Phàm đã theo Sử Văn Cung đi về phía Anh Hùng Đài. Mỗi viện đều có Anh Hùng Đài. Bất kể là Anh Hùng Đài của viện nào mở ra thì ba viện khác đều sẽ thấy. Khi Giang Thần nhìn thấy Anh Hùng Đài, hắn phát hiện ra võ đài giống như bình đài tỉ thí Thánh Viện trăm thước lúc trước như đúc. Hoặc là nói, bình đài tỉ thí lúc đó là căn cứ vào Anh Hùng Đài phỏng chế mà ra. Điểm không giống chính là, những tảng đá tạo thành Anh Hùng Đài đều được dùng phương pháp đặc thù gia cố, làm cho Anh Hùng Đài rất là kiên cố. Sẽ không xuất hiện tình huống bị Giang Thần và Tam Hoàng tử động thủ tạo thành phá hoại. Trang Phàm không thể chờ đợi được nữa mà đi tới Anh Hùng Đài. Cùng lúc đó, Anh Hùng Đài và lệnh bài trên người hắn sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ. Ở trên bia đá bên cạnh Anh Hùng Đài xuất hiện một hàng chữ, Trang Phàm, đứng 151 địa giới Tây Viện. Đám người Phi Nguyệt công chúa không hiểu thứ hạng này đại biểu cái gì, cho nên lại hỏi người bên cạnh. Không ngờ lại xếp hạng thứ 151. Người kia đầu tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó mới bắt đầu giải thích. Mỗi một quãng thời gian Thánh Viện sẽ tổ chức một cuộc thi, căn cứ vào biểu hiện tổng hợp để xếp hạng 12 ban của địa giới. Tổng cộng có 7.800 đệ tử, 300 người đứng đầu mới có thứ hạng. Trước đó ba viện khác xảy ra tỉ thí, đệ tử tiến tu đối mặt với đệ tử Thánh Viện đều là người xếp thứ 2.300. Trang Phàm tốt xấu gì cũng là tiểu đội trưởng, thứ tự cao một chút cũng rất là bình thường. Giang Thần thực sự không nên đi đắc tội với hắn. Giang Thần cũng đi lên Anh Hùng Đài, ở phía dưới hai chữ Trang Phàm xuất hiện 4 chữ, đệ tử tiến tu. Tiếp đó đệ tử Thánh Viện như đã nhìn thấy chuyện thú vị gì đó, có người bật cười, châu đầu ghé tai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 241. Anh Hùng Đài. Cùng lúc đó, cảnh tượng tương đồng cũng xảy ra ở ba viện. Đại đa số đệ tử của ba viện không thấy chữ trên bia đá. Có điều trên không trung xuất hiện cảnh tượng Giang Thần và Trang Phàm đứng ở trên Anh Hùng Đài. Nhất cử nhất động của hai người cũng đều bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Ha ha ha, còn tưởng rằng đệ tử tiến tu Tây Viện sẽ thành thật một chút, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện này kia đấy. Đó là Trang Phàm, không ngờ hắn lại ra tay, tên đệ tử tiến tu kia làm cái gì vậy chứ? Có trò hay để nhìn là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì chứ? Đệ tử ba viện sôi nổi nghị luận, trên hành lang và thao trường có đầy người đứng, quan tâm tới hình ảnh ở trên không trung. Trên thao trường của Đông Viện, có một vị đệ tử tiến tu cầm chổi quét rác, nhận ra được động tĩnh ở trên không trung, hắn không khỏi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt của hắn rất khó coi, hắn vội vàng đi vào góc, chỉ lo có người chú ý tới hắn. Có điều, hắn không đủ nhanh, vẫn bị người ta phát hiện ra. Đai thiên tài, muốn đi đâu vậy? Không nhìn thiên tài đến từ các vực như các ngươi sao? Ha ha, ta nghĩ hắn không có đất dung thân đó, khi đến lớn lối như vậy, còn dám có ý với Mộ Dung sư tỷ. Quá đáng thương, từ ngàn dặm xa xôi đến thánh viện mà mỗi ngày chỉ có thể quét rác mà thôi. Đệ tử Đông Viện mở miệng chào phúng, còn các đệ tử tiến tu thì lại thở dài lắc đầu. Đặc biệt là những đệ tử tiến tu đến cùng một nơi với hắn, ở trong ấn tượng trước đó của bọn hắn, người này có dáng người tiêu sái. Dáng vẻ này vẫn còn hiện lên rõ ràng ở trước mắt của bọn họ. Nhưng mà, sau khi đi tới thánh viện, bởi vì không có cách nào nhịn được đệ tử thánh viện khinh bỉ, cho nên mới đứng ra đánh một trận. Kết quả là sự tự tin bị tàn phá, bị đệ tử Đông Viện nhằm vào, ngay cả lớp cũng không thể tiến vào. Khi người khác học tập thì hắn chỉ có thể quét rác ở bên ngoài, nếu như dám vào phòng học thì sẽ bị đánh ra ngoài. Vào giờ phút này, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng ở trên không trung, rất muốn nói cho vị đệ tử tiến tu kia biết, tôn nghiêm và sự kiêu ngạo ở thánh viện không đáng để nhắc tới, bởi vì bọn họ đã mất đi hai thứ này. Không có thực lực tương ứng, kiêu ngạo sẽ trở nên rất là buồn cười. Vừa nãy ngươi nói khoác mà không biết ngượng, nói thánh viện không giống suy nghĩ trong lòng ngươi, mở miệng làm nhục ta sẽ để cho ngươi biết, đệ tử thánh viện không cho phép loại người như ngươi đánh giá. Âm thanh của Trang Phàm từ bên trong hình ảnh kia truyền tới. Hắn hiểu rõ hiệu quả của anh hùng đài, cho nên cố ý nói như vậy, muốn cho đệ tử bốn viện biết sở dĩ hắn hạ mình động thủ, không phải là bắt nạt người ta. Dù sao, thanh danh của hắn làm loại chuyện giao thủ với đệ tử tiến tu là có chút mất mặt. Cái gì? Hắn dám xem thường đệ tử thánh viện hay sao? Thực sự là hung hăng, so với tất cả đệ tử tiến tu còn hung hăng hơn nhiều. Chẳng trách Trang Phàm muốn ra tay. Sau khi nghe thấy câu này, tất cả đệ tử thánh viện căm phẫn sục sôi. Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép người khác khinh bỉ, đặc biệt là những đệ tử tiến tu mà bọn họ xem thường này. Ngươi coi mình thu được tiêu chuẩn tiến tu là có thể coi trời bằng vung sao? Chỉ là chọn người cao trong đám người thấp mà thôi. Âm thanh của Trang Phàm lại vang lên. Này, đệ tử thánh viện các ngươi khi động thủ đều thích phát biểu diễn thuyết một phen hay sao? Lúc này, đệ tử tiến tu vẫn giữ yên lặng lại mở miệng nói. Lời nói của hắn truyền tới, khiến cho toàn bộ bốn viện đều chấn động. Trang Phàm nói hắn hung hăng, bọn họ không biết cụ thể là đối phương hung hăng tới trình độ nào. Mãi cho đến khi lời này nói ra khỏi miệng thì bọn họ mới biết được sự lợi hại của đối phương, hầu như lập tức đắc tội với toàn bộ đệ tử thánh viện. Các đệ tử tiến tu thì lại trợn mắt há hốc mồm, không tin điều mà mình nghe thấy. Bản thân Trang Phàm cũng sững sờ, có điều rất nhanh hắn đã nở một nụ cười nhạt, nói, ngươi biết đặc điểm của anh hùng đài không? Ồ, anh hùng đài không chỉ có thể truyền tất cả hình ảnh, ngay cả âm thanh cũng có thể truyền bá ra ngoài, có phải không? Giang Thần ngắt lời của hắn. Ngươi biết? Trang Phàm cả kinh, nếu như đối phương biết, vậy tại sao vừa nãy ngươi còn dám nói như vậy sao? Đương nhiên ta biết rồi. Giang Thần nở nụ cười hiểu ý, loại đồ vật có thể truyền tống hình ảnh, thậm chí có thể để cho người khác thấy, ở 500 năm trước vẫn không có. Nói đúng ra, trước khi hắn bắt đầu nghiên cứu, vẫn không có, cũng có nghĩa, thứ này là do hắn phát minh ra. Lúc trước hắn chỉ dùng cho Lăng Vân Điện, sau đó sau khi càng nhiều công dụng bị hắn đào móc ra, Khi đó các thế lực khắp nơi đều đến xin hắn hỗ trợ bố trí. Trước khi hắn sống lại cũng chỉ vận dụng đến các thế lực lớn của thánh vực mà thôi. Không nghĩ tới 500 năm qua đi lại được phổ cập đến mức độ này. Điều này làm cho hắn cảm thán sự đáng sợ của thời gian. 500 năm, cũng không biết thánh vực đã biến thành dáng vẻ gì. Hiện tại Lăng Vân Điện đã ra sao? Đột nhiên Giang Thần nghĩ đến nơi này là thánh viện. Tình huống liên quan tới thánh vực, có lẽ cao tầng nơi này cũng biết được. Tuy rằng hắn không cần tỉ mỉ, chỉ cần có thể hiểu rõ đại khái là hắn đã hài lòng lắm rồi. Thấy Giang Thần nói vậy, Trang Phàm bất mãn, lại có chút xem thường, cất cao giọng nói, trước khi chiến đấu mà phân thần, không tiến vào được trạng thái, như vậy mà lại còn tự hào, quả thật là khiến cho người ta buồn cười. Lời này của hắn được không ít người tán thành, vừa nãy Giang Thần nói ra lời khiến cho bọn họ có chút bất ngờ, thế nhưng quả thực không nên làm vậy trước khi chiến, bởi vì, ngươi không phải đối thủ đáng để ta toàn lực ứng phó. Giang Thần nói, lời này của hắn không phải là khinh bỉ, mà là mang theo một loại giải thích rất bất đắc dĩ. Đây là chuyện làm cho người ta tức giận nhất. Ngươi muốn chết. Trang Phàm không muốn phí lời với hắn. Bàn tay bắt đầu xúc lực, khí mang hai màu lần nữa xuất hiện. Bởi vì bốn viện chú ý, cho nên hắn muốn biểu hiện tốt nhất. Kình khí hai màu hồng lam từ trong lòng bàn chân hiện lên, phân biệt quấn quanh hai cánh tay của hắn, theo cánh tay hắn vung ra. Kình khí bay lượn vào trong năm ngón tay, trưởng chia âm dương, thân thể như dây cung kéo dài, động một cái đã bùng nổ. Để ta xem một chút, xem đệ tử tiến tu loại yêu như ngươi lợi hại bao nhiêu. Trang Phàm quát lên, đệ tử tiến tu tiêu chuẩn loại yêu sao? Sau khi bốn viện biết được điểm ấy, cả đám rối loạn tưng bừng. Rất nhanh đệ tử bốn viện đã phát hiện ra học trưởng thiên giới đi ra ngoài xem xét. Tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cảnh tượng của anh hùng đài trên không trung. Khi thánh viện tuyên bố muốn chiêu thu đệ tử tiến tu ở các vực cũng đã gây nên sóng gió rất lớn. Thánh viện là kiêu ngạo của mọi người trong Long vực, cũng là nơi mà người trẻ tuổi của Long vực ngóng trông. Đệ tử thánh viện bây giờ đều phải trải qua muôn vàn cố gắng mới gia nhập được thánh viện. Đệ tử tiến tu đến là một loại phủ định đối với sự cố gắng của bọn họ. Đặc biệt là đệ tử tiến tu ở đây một năm, đãi ngộ được hưởng thụ không khác gì các đệ tử bình thường. Chuyện này khiến cho rất nhiều người trong thánh vực không thể nào tiếp nhận được, cảm thấy đây là cách làm rất là ngu xuẩn. Nhưng bởi uy vọng của thánh viện còn ở đó, cho dù trong Long vực tràn ngập tiếng phản đối, thế nhưng chuyện đệ tử tiến tu vẫn được thuận lợi đẩy mạnh, cho tới hôm nay, nếu không có cách nào ngăn cản. Mọi người cũng muốn nhìn một chút xem những đệ tử tiến tu này có bao nhiêu năng lực. Vừa vạn thánh viện chia làm 3 cấp bậc loại đạt, tốt, ưu. Cho tới nay, trình độ của toàn thể đệ tử tiến tu đã chứng thực sự bất mãn của mọi người, cho rằng bọn họ không có tư cách đi tới thánh viện tiến tu. Đệ tử tiến tu loại ưu, đại diện cho trình độ không khác gì đệ tử thánh viện. Có điều, cho tới nay, chỉ có một người Giang Thần đạt được tư cách này. Rốt cuộc trình độ của người này ra sao? Đây là chuyện khiến cho các đệ tử thánh viện rất là hiếu kỳ. Từ hiện giờ xem ra, cảnh giới trung kỳ viên mãn khiến cho người ta cười lớn, làm cho bọn họ kiên định cho rằng các đệ tử tiến tu là rác rưởi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, làm nhục người khác sẽ có lúc bị người làm nhục lại. Các đệ tử tiến tu khác đều giống như những người khác của Tây Viện. Cảm thấy rất mất mặt, cho rằng Giang Thần không nên kéo những đệ tử tiến tu khác rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Viện trưởng, người này ngoại trừ miệng lưỡi sắc bén ra, ta không nhìn ra hắn có tư cách thu được tiêu chuẩn loại ưu đó. Mạc Sử ở dưới đài nói, ta cũng đã từng có nghi vấn này, các cao tầng thánh viện đều có nghi vấn này. Có điều Nam Công chỉ nói một câu đã đập tan mọi nghi hoặc. Y Nguyệt Xuyên nói, ồ... Mạc Sư rất muốn nghe xem, chẳng lẽ Giang Thần này là con riêng của một vị cao tầng thánh viện hay sao? Hắn đã phá vỡ ghi chép tiến vào không chi giới. Lúc đó, Nam Công chỉ nói một câu như vậy rồi rời đi, mà khi đó tiếng nghi hoặc cũng biến mất theo. Thật sao? Mạc Sư giật nảy cả mình, thân là một thành viên trong các lão sư, đương nhiên hắn biết không chi giới kia ý vị như thế nào. Không chờ hắn bình phục kinh ngạc thì hai người trên đài đã bắt đầu giao thủ. Đối mặt với trưởng pháp của Trang Phàm, Giang thần vận đao như bay, cuồng giá thô bạo, bất phân cao thấp với Trang Phàm. Cân nhắc đến cảnh giới của hai người cách biệt, ở phương diện nào đó Giang thần đã thủ thắng rồi. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn để phán đoán thắng bại trên võ đài, chiến đấu vẫn tiếp tục như cũ. Chẳng trách lại dám hung hăng, thật sự có tài đó. Trung kỳ viên mãn mà lại có thể đánh thành như vậy với hậu kỳ viên mãn như Trang Phàm, quả thật không tệ. Biểu hiện của Giang thần miễn cưỡng phù hợp với kỳ vọng của đệ tử Thánh Viện, nghĩ thầm tiêu chuẩn tiến tu loại ưu quả thật có chút trọng lượng. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Học trưởng thiên giới các viện cũng đã nhìn ra cái gì đó. Hiện tại là bất phân thắng bại, thế nhưng nếu tiếp tục đánh thì sẽ rất khó nói. Loại trình độ này thường thường thời gian càng lâu thì chênh lệch giữa song phương sẽ càng kéo càng lớn hơn nữa. Từ tình cảnh hiện nay xem ra, đệ tử tiến tu này đã nắm giữ phong chi tiểu đạo và nửa bước kim chi tiểu đạo, vì vậy mới có thể hung hãn như vậy. Thế nhưng đao pháp của hắn còn chưa đủ tinh diệu, không bằng trường pháp của Trang Phàm. Qua một phút nữa thì sẽ thấy được chênh lệch rõ ràng. Những đệ tử thiên giới thánh viện này, có thể nói tầm mắt của bọn họ cao, lời bọn họ nói ra, đương nhiên cũng có đạo lý nhất định. Sau khi ác chiến được một phút, Trang Phàm càng chiến càng mạnh, trái lại đao pháp của Giang thần đã bị ngăn chặn. Phanh, lại là một trường, vỗ vào bên trên lưỡi dao màu đen của Giang thần, đánh cho toàn bộ cánh tay của Giang thần vung về phía sau, mà người thì cũng lùi về phía sau vài bước. Không đủ tư cách. Trang Phàm trào phúng cười một tiếng, kỳ thực trong lòng hắn cũng không dễ chịu, bởi vì hắn đánh với Giang thần quá lâu, đối phó với một đệ tử tiến tu mà lại như vậy, quả thực quá mất mặt. Ta nói này, tại sao vẻ mặt của các ngươi kỳ quái như vậy chứ? Các đệ tử tiến tu Tây Viện nhìn thấy Giang thần xuất hiện dấu hiệu bị thua, cả đám lắc đầu thở dài, chỉ là bọn hắn chú ý tới vẻ mặt của 5 người đến từ một nơi với Giang thần, rõ ràng có chút không đúng. Trên mặt bọn họ không có vẻ mặt nên có, ngược lại còn có chút quái lạ nói không thành lời. Tên này, thực sự là động thủ với ai cũng muốn luyện đao pháp một hồi đó. Lữ Phi nói, Thánh Viện quả nhiên danh bất hư truyền. Phi Nguyệt công chúa nói một câu, 4 người khác gật gù. Tùy tiện một người ở trong thánh viện cũng làm cho Giang thần sử dụng kiếm. Lữ Phi nói. Vừa nói ra, người ở bên cạnh lập tức khiếp sợ, hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không. Không chờ bọn họ truy hỏi thì Giang thần trên anh hùng đài thu hồi đao, chắp tay mà đứng. Sao, muốn chịu thua sao? Không đơn giản như vậy đâu. Trang Phàm không nhân cơ hội công kích. Ở dưới ánh mắt nhìn kỹ của 4 viện, hắn muốn quang minh chính đại, dùng sự chênh lệch tuyệt đối đánh bại người này. Thần du cảnh hậu kỳ viên mãn, 36 cái thần huyệt, tu luyện công pháp huyền bí thiên cực, nắm giữ hoàn toàn trường ý, trường pháp sở học cũng là đứng đầu ở tầng thứ này. Những thứ này là thực lực của Trang Phàm. Có điều khi nhìn thấy động tác sau đó của Giang thần, mỗi người đều sửng sốt. Chỉ thấy tay trái của hắn lại lấy ra một cái linh kiếm từ trong nạp giới. Theo động tác rút kiếm, kiếm khí lẫm liệt thông qua cảnh tượng cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được sự sắc bén của nó. Kiếm khách. Như vậy vừa nãy, 5 người hỏa vực được toại nguyện nhìn thấy được vẻ mặt ở trên mặt những người khác, đặc biệt là Phi Nguyệt công chúa. Khi tỉ thí, Giang thần đối mặt với nàng mới động đao. Tất cả 4 viện xôn xao, trước tiên dùng đao, sau lại sử dụng kiếm, ý tứ rất rõ ràng. Kiếm so với đao còn lợi hại hơn rất nhiều. Vừa nãy Giang thần chỉ đang đùa giỡn với Trang Phàm, thế nhưng cũng đã có thực lực ngang với đối phương. Điều này đã nói rõ hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giả thần giả quỷ, Trang Phàm không tin chuyện hoang đường như vậy. Hắn cho rằng Giang thần cố làm ra vẻ bí ẩn. Không chừng kiếm của hắn còn không lợi hại như đao, chỉ là thay một phương thức giãy giụa mà thôi. Nghĩ tới đây, Trang Phàm tức thì yên lòng, ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện, lần này ngay cả một phút ta cũng sẽ không cho ngươi. Nói xong Trang Phàm xuất ra toàn lực, thần nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên tăng vọt, cả người phát ra khí lưu mạnh mẽ, thanh thế kinh người. Tỷ thí luận bàn, không ngờ Trang Phàm lại dùng sức đến trình độ như thế này. Tổng giáo tập sự Văn Cung mang theo vẻ bất mãn nói, ở thánh viện kỳ thực có một quy củ bất thành văn. tỉ thí và quyết đấu sinh tử rất khác nhau, nhất định phải giữ lại chút thực lực. Có điều Trang Phàm làm như vậy chỉ là muốn mau chóng đánh bại Giang Thần mà thôi, cũng không phải nói nhất định phải làm như vậy mới có thể thủ thắng được. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Giang Thần thờ ơ không động lòng mà chỉ cười khẩy, rút kiếm ra khỏi vỏ, chủ động tiến lên nghênh đón công kích này. Trong bốn viện, tiếng kêu kinh ngạc vang lên ở khắp nơi. So với vừa nãy dùng đao, lúc xuất kiếm Giang Thần đã hoàn toàn là hai người khác. Không chỉ có khí chất thay đổi, kiếm thế ngập trời bao phủ mỗi một góc của anh hùng đài. Loại biến hóa này rất nhanh đã thể hiện lên trên người của Trang Phàm. Ba kiếm hạ xuống, quyền kình của Trang Phàm hóa thành hư không, hai ống tay áo bị đứt, xích tiêu kiếm gác ở trên cổ của hắn, mũi kiếm lạnh lẽo làm cho da rẻ mơ hồ đau nhức. Nhất kiếm tam thức, liên tục đánh ra ba thức, khi đó mạng của ngươi đã không còn, hiện tại ta hỏi ngươi, ai là rác rưởi đây? Giang Thần nói, ngươi. Trang Phàm giận dữ, tay của Giang Thần run lên, để lại một vết máu ở trên cổ hắn, nói, lá gan của ta rất nhỏ, ngươi tuyệt đối đừng làm cho ta sợ. Tức thì, mồ hôi lạnh của Trang Phàm theo gò má chảy xuôi xuống dưới, đôi môi mím chặt không nói lời nào. Một kiếm đã bị thua, lại là ở ngay trước mặt người của bốn viện, hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Không phải ngươi bảo ta loại rác rưởi này không xứng tiến vào ban thứ 11 của ngươi sao? Hiện tại người trưởng lớp vô năng như ngươi, đúng là may mắn khi ta không vào ban này đó. Ta đứng ở trước mặt người của bốn viện hỏi ngươi, ai là rác rưởi? Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết chết ta. Trang Phàm hét lớn, ngươi cho rằng, ta không dám sao? Một câu nói, bảy chữ. Sau khi nói xong, Giang Thần như đã hóa thân thành một đầu hung thú. Con ngươi ở trong mắt của Trang Phàm đã biến thành màu đỏ thắm yêu dị, nồng nặc đến mức có thể cảm nhận được trong nháy mắt sát khí đã phá vỡ phòng tuyến nội tâm của hắn. Đây là sát khí giết chóc sau khi Giang Thần giúp Bạch Linh mở ra trí tuệ mà nắm giữ được. Oai của hung thú đủ để làm cho một tiểu nhân vật thần du cảnh kinh sợ. Ta hỏi ngươi, ai là rác rưởi? Giang Thần quát to, ta là rác rưởi. Trang Phàm kinh hoàng quát to một tiếng, quỳ lại ở trên đất. Dáng vẻ hung thần ác sát của Giang Thần lập tức biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng lại mang theo một tia cười như có như không. Thu kiếm vào vỏ, không thèm nhìn Trang Phàm đang quỳ trên mặt đất một chút nào mà xoay người đi xuống anh hùng đài. Chưa đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thị giác như vậy làm cho người của bốn viện đều có một loại cảm giác bị nhìn chăm chú vào. Làm nhục người khác, tất sẽ bị người ta làm nhục lại. Lời này không biết là nói với Trang Phàm, hay là nói với những đệ tử kiêu căng tự mãn, xem thường người khác của Thánh Viện.